Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2100, Trảm cự ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao biết nhanh như vậy? Càn giật nảy cả mình, thế nhưng lại đã tới không kịp lại đi suy nghĩ nhiều. Hàn Sâm đạp trên cái kia một đoàn hồng vân đã đuổi theo. Càn thu hồi huyết ma thương, trong hai mắt tử hoa tràn ngập ra, đỉnh đầu màu tím độc giác như là nung đỏ khối sắt, tản ra trong suốt tử mang. Răng rắc, Càn nhục thể tăng vọt. Toàn thân cơ bắp căng phồng lên đến, trực tiếp đem y giáp toàn bộ no bảo, thân thể một nháy mắt đề cao 10 trượng, từ một cái bình thường nhân loại dáng người, biến thành cao 30, 40 mét kinh khủng cự nhân. Càn toàn thân cơ bắp đều cao cao nổi lên, làn da hóa thành quỷ dị màu tím, tình cũng điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ rũ xuống tới gót chân. Một cỗ kinh khủng ma khí tự Càn trên thân phát ra, phảng phất là đến từ viễn cổ thời đại ma lực ma thần. Oanh, cự ma Càn một quyền hướng về Hàn Sâm oanh ra, thiên ma chi lực như là giống như núi cao đánh xuống. Cự ma hóa Càn lực lớn vô cùng, vượt xa hầu tước cấp, thậm chí có thể oanh sát bình thường công tước, lại thêm thiên ma chi lực tất chúng chi kích, tại hầu tước cấp bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Không có hầu tước có thể né tránh hắn thiên ma chi lực, cũng không có hầu tước có thể ngăn lại được hắn cự ma chi lực, cái này nhìn tựa hồ là vô giải một kích. Càn cự ma chi lực tựa như là hồng vân tốc độ, tại hầu tước bên trong đều là siêu việt ngang cấp tồn tại, hầu tước cấp bên trong cơ hồ khó mà tìm tới chống lại đối thủ. Đáng tiếc lực lượng như vậy đối với Hàn Sâm cũng không có ích lợi gì, động huyền khí chàng triển khai, từng đạo trật tự dây xích hiện ra ở Hàn Sâm trước mặt, trong đó có một đầu quỷ dị trật tự dây xích trống rỗng mà sinh, liền muốn khóa lại Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm rút ra đem cái kia quỷ dị trật tự dây xích trực tiếp chặt đứt, trên chân hồng vân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt né tránh Càn kinh khủng một kích. Càn con người co rụt lại, nghĩ không ra thiên ma chi lực tất chúng chi kích vậy mà lại bị né tránh, to lớn nắm đấm oanh ra ngoài liền đã không tiếp tục thu hồi lại khả năng. Hồng vân tựa như tia chớp từ Càn cổ bên cạnh bay qua, Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao cũng thuận thế chém ngang mà đi. Răng rắc. Cơ bắp bị màu tím đen đao khí cắt đứt, máu tươi như suối nước từ cự ma chỗ cổ phun tung tóe mà ra. Thế nhưng là bởi vì cự ma thân thể quá khổng lồ, cường độ cũng trên phạm vi lớn tăng cường, Hàn Sâm một đao kia cũng chỉ là tại trên cổ của hắn mặt cắt ra một vết thương, cũng không chí mạng. Càn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cua song quyền, liên tục bạo ngược đánh phía Hàn Sâm. Lực lượng của hắn tại hầu tước cấp bên trong cơ hồ không có đối thủ. Đáng tiếc thiên ma chi lực tất chúng chi kích lại khóa chặt không được Hàn Sâm, chỉ gặp hồng vân tựa như tia chớp vây quanh Càn bay múa. Từng đạo đao khí cũng theo đó lóe lên, mỗi một lần màu tím đen đao khí lóe lên, đều biết trên người Càn lưu lại một đạo vết thương, làm cho ma huyết phun tung tóe mà ra. Càn biến thành cự ma không ngừng gào thét oanh kích, thế nhưng là lực lượng của hắn nhưng căn bản không đụng tới Hàn Sâm, tựa như là một cái vụng về cự anh. Làm sao cũng bắt không được cái kia đóa bay tới bay lui hồng vân. Vì cái gì thiên ma chi lực vậy mà lại mất đi hiệu lực? Cái này sao có thể? Càn không cam lòng điên cuồng oanh kích, cự đại hùng tráng thân thể càng không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem không gian đều cấp đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hết thảy đều lộ ra như vậy phí công vô dụng, Hàn Sâm đứng tại hồng vân bên trong không ngừng chém ra đao khí. Mấy cái lóe lên sau, hồng vân liền từ Càn bên người bay khỏi đi ra, lơ lửng đối diện với hắn. Càn, người biết ta cùng cô Trúc đi vào giả quỷ tinh sau, liền đã dự định muốn mượn giả quỷ tộc chính tay diệt trừ chúng ta đúng không? Hàn Sâm nhìn xem hóa thân cự ma Càn lạnh nhạt nói. Càn không nói một lời, quay người liền muốn trốn vào vũ trụ bỏ chạy. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, trong tay quỷ nha đao hướng về phía trước đè ép. Lập tức chỉ gặp Càn cự ma nhục thân bốn phía xuất hiện từng đạo so với sợi tóc còn nhỏ màu tím đen đao khí, trong nháy mắt đem Càn to lớn ma thể trói buộc tại đao tơ bên trong. Giống, Càn phẫn nộ gào thét, trên người ma khí bộc phát, ý đồ đem đao tơ kéo đứt. Đáng tiếc hắn quá coi thường Hàn Sâm những thứ này trải qua áp xúc đao khí tơ, lực lượng cường đại cứng mà dai dưới, không chỉ không có đem đao khí tơ kéo đứt. Ngược lại làm cho đao khí tơ đều lâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao đột nhiên hướng về phía trước chém xuống đi. Những cái kia đao khí tơ lập tức co vào, ngạnh sinh sinh bổ vào can cự ma chi thể bên trong, đem hắn cự ma chi thể trong nháy mắt tách rời. Tản thi cùng ma huyết tuôn trào ra, ở trong vũ trụ tứ tán nổi trôi tản ra, trôi này huyết ma thương cùng kim loại máy móc khổng tước đều rơi xuống đi ra. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức liền đem huyết ma thương cùng kim loại máy móc khổng tước bắt lại tới, chỉ là từ cái kia cự ma tàn thi bên trong phát ra một đạo tử quang, trong chốc lát chui vào hư không bên trong không thấy bóng dáng. Đó là cái gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, vừa rồi cái kia đạo tử quang quá nhanh, Hàn Sâm căn bản không có nhìn rõ ràng đó là cái gì. Bất quá hắn rất rõ ràng, can hẳn là còn chưa chết, bởi vì can rõ ràng là dị trùng, mà Hàn Sâm cũng không nghe thấy săn giết dị trùng thanh âm nhắc nhở. Hàn Sâm tìm kiếm cự ma tàn thi, cũng không có thấy dị trùng gen, vừa rồi bỏ chạy chi vật, 89 phần 10 liền đã bao hàm can dị trùng gen. Không biết can dùng phương pháp gì trốn vào hư không, lại nghĩ tìm tới hắn chỉ sợ đã không thể nào. Hàn Sâm thu hồi huyết ma thương cùng kim loại máy móc khổng tước về sau quay trở về dạ quỷ tinh. Chỉ gặp vô miên công tước đã bị cô Trúc giam cầm, những cái kia dạ quỷ cũng đều không còn dám xông lên, nhìn hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Trấn Thiên Cung bộ đội chạy đến sau, đem vô miên công tước bọn người dạ quỷ áp tải Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm cùng cô Trúc cũng bởi vì ngăn trở dạ quỷ phản loạn, nhận lấy trường lão viện ngợi khen. Ngoại trừ gen dịch cùng dị bào các loại ban thường, còn có một lần tiến vào lang hoàn các chọn lựa gen thuật tư cách. Chỉ bất quá Hàn Sâm hiện tại không có thời gian đi luyện cái khác gen thuật, chấn tà thuật đều chỉ là ngẫu nhiên mới có thời gian tu luyện, sở dĩ cũng không tiếp tục đi lang hoàn các. Đến mức Tây Môn Hùng, Hàn Sâm vốn là muốn hỏi hắn một vài vấn đề, thế nhưng là hắn trở lại giả quỷ tinh thời điểm, Tây Môn Hùng đã không thấy. Chỉ là tại hắn nguyên bản ngồi trên tảng đá lớn lưu lại một cái thông tin dãy số. Trở lại Trấn Thiên Cung sau, Trấn Thiên Cung chủ tự mình triệu kiến Hàn Sâm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn nửa ngày sau mới mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuy không phải ta Trấn Thiên Cung thân truyền đệ tử, nhưng lại vì ta Trấn Thiên Cung hạ không ít công lao hãn mã, có gì cần lời nói cứ việc nói, bản cung chủ có thể thỏa mãn ngươi một cái tình lý bên trong yêu cầu. Xin hỏi công chủ đại nhân, cái gì gọi là tình lý bên trong đây? Hàn Sâm cảm thấy Trấn Thiên công chủ lời nói này một điểm thành ý cũng không có. Nói thật dễ nghe là tình lý bên trong, nói không dễ nghe, chính là hắn cảm thấy không hợp tình lý yêu cầu liền sẽ không đáp ứng. Nghe hào phóng, kỳ thật còn không bằng không cho tuyển đây. Ta tình ta lý tức là tình lý, Trấn Thiên công chủ híp mắt nói. Hàn Sâm nhún vai. Nghĩ thầm cái này Trấn Thiên Cung chủ thật sự là vô sỉ rất, bất quá cùng hắn tức giận, đến không nếu muốn cái gì chỗ tốt, Hàn Sâm không có ý định khách khí với hắn. Muốn thêm hắn khẳng định không cho, muốn thiếu đi ta lại khó chịu, rốt cuộc muốn cái gì hảo đây? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hẳn là nói tới yêu cầu gì. Cách chương.